One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ta nói. Chớ lộn xộn, canh thứ hai cầu đậu, chương 123, ta nói. Chớ lộn xộn, canh thứ hai cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 123, ta nói. Chớ lộn xộn, canh thứ hai cầu đậu. Đến tột cùng là lúc nào? Tốc độ như vậy, cũng thật là đáng sợ. Miss Double Finger thân thể phát run, trong lòng sóng cả lăn lộn. Nàng vẫn không cách nào tin, sẽ bị nhẹ nhàng như vậy liền cho chế phục. Nàng hiện tại hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Hiện tại nàng hối hận, sớm biết liền không nên làm gương tốt, đến dò xét thực lực của đối phương. Đây chính là chính nàng tìm đến phiền phức, quả thực là nhất tiện a. Một bên, cái này cái trung tướng không đơn giản. Crocodile thở sâu, lúc này mới đem nội tâm rung động cho cưỡng ép đè xuống, tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề. Không thể phủ nhận, đối phương tốc độ như vậy, so với nó phải nhanh hơn. Dù cho tăng thêm trái ác quỷ năng lực, hắn đều không có tự tin có thể so với đối phương càng nhanh. Cho nên nói, cái này ngắn ngủi một cái chạm mặt, Crocodile liền biết thực lực của đối phương cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Chí ít, từ tốc độ bên trên, vẫn là mạnh mẽ hơn hắn không ít. Chỉ cần một trong nháy mắt thời gian, ngay cả năng lực quan sát của hắn đều che giấu, trực tiếp đến Miss Double Finger phía sau. Hắn chỉ là thấy được một cái tàn ảnh, ngay sau đó liền thấy đối phương xuất hiện tại Miss Double Finger sau lưng. Lúc này, Mr. Một cùng Bon Curry hai người lui về sau nửa bước, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước bị Mew 670 chế phục tràng cảnh. Đối phương liền là lợi dụng cái này quỷ mị tốc độ, trực tiếp đối hai người bọn họ triển khai miểu sát, không chút huyền niệm chiến đấu. Miss Double Finger tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị đối phương chế phục đến thành thành thật thật, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám lại hồ mở miệng lung tung. Nàng đã sâu sắc cảm nhận được chính nàng cùng vị này trung tướng to lớn thực lực sai biệt. Mà đây là Mr. Ba cùng rất nhiều Baroque Works công tác xã người đều nhao nhao nhìn qua Mew, mặt mũi tràn đầy nặng nề, thời khắc chuẩn bị tiến công. Tốc độ của đối phương để bọn hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đừng khẩn trương như vậy a, đây chỉ là chơi đùa mà thôi, ta còn không có chăm chú đâu. Mew nhếch miệng cười lớn một tiếng, nhìn lướt qua chung quanh chư đa đặc công, thản nhiên nói. Nghe được một câu nói kia, chung quanh công tác xã thành viên càng căng thẳng hơn. Cái này còn không có chăm chú, vậy đối phương chăm chú thời điểm, thực lực sẽ kinh khủng đến mức độ như thế nào? Lập tức, bọn hắn vội vàng lui về sau một bước nhỏ, cảm nhận được rất không an toàn kia cỗ cảm giác, để bọn hắn rất không được tự nhiên. 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm Mew, phòng ngừa đối phương đối chính bọn hắn triển khai tiến công. Thực lực của ngươi, quả nhiên rất mạnh. Crocodile sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mew, không thể không thừa nhận đối phương. Bước D, thực lực kinh khủng, cái này còn cần ngươi nói. Mew lắc đầu ung dung không vội, cười nói, nhưng là, tốc độ của ngươi rất nhanh, lại không có nghĩa là, ngươi có thể đánh bại ta. Crocodile vẫn không có cho là mình sẽ bị đối phương đánh bại. Nói, mà một bên khác, Vivi cùng Cobra hai người đều ngây dại, kinh ngạc nhìn qua Mew vừa rồi ngồi ghế sofa. Đến tột cùng là lúc nào, đối phương lập tức liền rời khỏi nơi này, mà hai người bọn họ căn bản đều không phát giác được chuyện gì xảy ra. Một giây sau, liền thấy Mew đứng tại Miss Double Finger sau lưng, Dạng này thực lực khủng bố. Quả nhiên a, đối phương liền là một vị trung tướng không thể nghi ngờ. Vivi cùng phụ thân Cobra nhìn nhau một chút, đều là kích động phấn chấn biểu lộ. Mặc dù bọn hắn đối mưu cũng không có 100% tự tin, nhưng kết quả đã rõ ràng xuất hiện. Tên này trung tướng tiên sinh thực lực phi thường mạnh, bọn hắn Alabasta rốt cục được cứu rồi. Chỉ cần đem bọn này công tác xã người trục xuất khỏi Alabasta, như vậy hết thảy đều sẽ một lần nữa biến trở về dĩ vãng bộ dáng. Tất cả cư dân vẫn là sẽ vui vẻ phồn vinh sinh hoạt. Toàn bộ Alabasta cũng sẽ không bởi vì lượng mưa không đủ mà làm cho bổ nhiệm khổ không thể tả. Giờ khắc này, Cobra thậm chí đã nghĩ kỹ từ nơi nào bắt đầu kiến thiết bắt đầu. Đối Alabasta triển khai một loạt phồn vinh tiến triển, mà Vivi thì rất đơn thuần nghĩ đến, Miu cũng không có lừa gạt nàng. Như vậy, chuyện kế tiếp chính là muốn làm thị nữ. Nghĩ đến nơi này, Vivi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút không được tự nhiên. Đây là chính nàng đáp ứng tiền đặt cược, hoàn toàn không cách nào phản bác. Nếu như phản bác, vậy coi như thật là ném quá mất mặt phát. Làm một công chúa, há có thể lật lọng. Lập tức, Vivi cắn răng một cái, trong lòng kiên định, không phải liền là làm 3 năm thị nữ à. Nàng làm, cũng không có cái gì ghê gớm. Huống chi, đi theo như thế một vị thực lực mạnh mẽ trung tướng tiên sinh, an toàn cũng rất có bảo hộ. Còn có thể ra biển kiến thức đến các loại phong cảnh bất đồng. Cớ sao mà không làm? Gia hỏa này, mặc dù người hư hỏng một chút, nhưng thực lực vẫn là rất đáng tin cậy. Vivi trong lòng nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần tinh mang. Bất chi bất giác, chính nàng vậy mà nghĩ đến. Tiếp xuống rời đi Alabasta về sau, đi cái nào hòn đảo tương đối tốt. Nàng đều suy tư một cái lộ tuyến ra. Nghiễm nhiên, nàng chính mình cũng không biết cái này bát tự còn a cong lên đâu. Cũng đã nghĩ ra nhiều như vậy sách lược, thật sự là phòng ngừa chu đáo, để cho người ta bội phục không thôi. Giờ này khắc này, Miu đứng tại Miss Double Finger phía sau, hai mắt có chút nheo lại, mang theo một sợi mỉm cười, nhìn lướt qua Crocker người. Hỏi, ngươi thật muốn cùng ta chiến đấu sao? Thủ hạ của ngươi cũng bỏ đi không thèm để ý rồi. Thả nàng, người ta chiến đấu, sắp bắt đầu. Crocodile sắc mặt nặng nề, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Lúc này, Miss Double Finger chính chờ đến cơ hội, chuẩn bị thoát đi. Nhưng Miu tay phải, cứ như vậy một mực chụp tại trên vai của nàng, để nàng không thể động đậy. Trung tướng tiên sinh, ta nhưng là trái ác quỷ năng lực giả, ngươi liền không sợ ta sẽ đối với ngươi công kích? Miss Double Finger thở sâu, cảm nhận được trên bờ vai bàn tay, lời của nàng có chút ý vị thâm trường. Tọt tọt Nomi trái cây năng lực, thân thể đều có thể sinh trưởng ra đâm, đối với địch nhân tiến công, bao quát bả vai, cũng sẽ không có ngoại lệ. Ngươi nếu có thể công kích, ta sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, sẽ có trừng phạt. Miu lộ ra một vòng tiếu dung, vẫn tỉnh táo. Nghe vậy, Miss Double Finger nheo mắt, nói, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, nàng lúc này thôi động trái cây năng lực, từ trên bờ vai, trực tiếp sinh ra một cây gai, đối Miu lòng bàn tay, trực tiếp sâu vào. Một màn này, để cách đó không xa Vivi gương mặt xinh đẹp biến đổi, che lấy phấn môi, đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Nhưng tất cả mọi người không tưởng tượng được là, trong tưởng tượng thụ thương cũng không xuất hiện. Xin lỗi, ta là hệ lô gian năng lực giả. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, đem tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc cho giải trừ rơi. Cùng một thời gian, hai tay của hắn lấp lóe lôi quang, trực tiếp chui vào Miss Double Finger bả vai bên trong. lôi điện sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đối thân thể của đối phương tiến hành tàn phá. A, Miss Applefinger hai mắt trừng lớn, vẻ mặt thống khổ lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng. Toàn thân của nàng đều tại đụng phải một cỗ cực kỳ thê thảm đau đớn cực hình, như là bị con kiến cắn xé, toàn thân đều đau đau nhức không chịu nổi, khó mà chịu đựng. Ta nói, chớ lộn xộn, đáng tiếc, ngươi còn không nghe khuyên. Như vậy, liền để ngươi thể hội một chút, ngỗ nghịch ta, phải gặp đến dạng gì trừng phạt. Miu hai mắt lấp lóe tinh mang, trên người lôi điện thu liễm. Nhưng ở Miss Applefinger thể nội lôi điện, vẫn tại ăn mòn thân thể của đối phương, làm cho đối phương thử thế gian thê thảm đau đớn thủ đoạn công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.